Chương 1360, đệ đệ là nhân vật phản diện 57. Huyết ma tôn chủ tức giận nhiếp song song xấu hắn chuyện tốt, càng phẫn nộ Nhược Dương đột nhiên xuất hiện, để cho hắn cản tay nhiếp song song âm hồn oán quỷ cùng tà tu nhóm tổn thương thảm trọng, liền chỉ huy kia bốn cái xuất khiếu kỳ âm hồn đi vây công Nhược Dương. Nhược Dương cũng là xuất khiếu kỳ, đối mặt một hai xuất khiếu kỳ âm hồn nó còn có thể đối phó, nếu bốn cái cùng tiến lên, kia Nhược Dương nhưng liền nguy hiểm. Nó nhưng không có nhiếp song song lớn như vậy ngoại quải. Nhiếp song song trực tiếp chỉ huy thiên ti nhiễu đi vòng qua, lập tức ngăn cản đi công kích Nhược Dương mấy cái này xuất khiếu kỳ âm hồn. Bởi vì có Nhược Dương gia nhập, huyết ma tôn chủ áp lực cũng là bội tăng, hắn đối phó nhiếp song song một cái cũng đã rất tốn sức, hơn Nhược Dương sau, áp lực liền càng lớn. Dưới loại tình huống này, một cái không chú ý, bị huyết ma tôn chủ phái ra đi vây công Nhược Dương. Lại bị nhiếp song song ngăn lại bốn cái xuất khiếu kỳ âm hồn liền trực tiếp bị nhiếp song song nắm lấy cơ hội thắt cổ hai cái. Thấy như vậy một màn, huyết ma tôn chủ đau lòng mặt đều đen, tuy rằng hắn là độ kiếp kỳ tà tu, muốn lộng đến cái xuất khiếu kỳ tu sĩ âm hồn cũng không phải chuyện dễ dàng. Có thể tu luyện tới xuất khiếu kỳ tu sĩ, kia đều là có đại nghị lực, tâm tính cực kỳ cứng cỏi nhân vật thiên tài, như vậy người liền tính bị bắt trăm loại tra tấn. Chết đi cũng rất khó bị hoàn khí luyện hóa thành khôi lỗi. Huyết ma tôn chủ nhưng là dùng ước chừng hơn 30 xuất khiếu kỳ tu sĩ linh hồn, hao phí ước chừng hơn 3.000 năm, mới làm ra cái này bốn cái tài cán vì hắn sử dụng xuất khiếu kỳ âm hồn. Đối với này bốn cái bảo bối, huyết ma tôn chủ ngày thường thập phần yêu quý, dễ dàng không chịu vận dụng, giờ phút này thế nhưng một cái không chú ý bị nhiếp song song giết chết hai cái, thật là đau lòng hắn tâm đều tại phát run. Chỉ còn lại hai cái xuất khiếu kỳ âm hồn, muốn dùng cái này hai cái âm hồn đối phó Nhược Dương có chút khó khăn, Nhược Dương thiên phú tại ưu ảnh miêu chung đó cũng là yêu nghiệt cấp bậc. Như vậy hai cái cứng nhắc không có tự chủ ý thức xuất khiếu kỳ âm hồn căn bản không khả năng đem Nhược Dương thế nào, chính là đến trước mặt cũng không có cái gì dùng. Vì còn dư lại cái này hai cái xuất khiếu kỳ âm hồn chớ bị nhiếp song song cho giết chết, huyết ma tôn chủ vội vàng triệu hồi hai người bọn họ trở về. Kết quả huyết ma tôn chủ vẫn là chậm một bước, mắt thấy thiên ti nhiêu cuốn lên cái này hai cái xuất khiếu kỳ âm hồn, nháy mắt bị thắt cổ thành cho. Huyết ma tôn chủ môi rung rung một chút, vốn là yếu ớt khuôn mặt vừa tức vừa giận càng thêm trắng, nhìn về phía nhiếp song song ánh mắt hung ác dường như muốn đem nàng xé thành mảnh vỡ giống nhau. Nhiếp song song lại là không chút để ý, thiếu đi cái này bốn cái xuất khiếu kỳ âm hồn, nàng liền không cần lo lắng Nhược Dương nơi đó. Còn dư lại tà tu cùng âm hồn oán quỷ đều không làm gì được Nhược Dương. Nhiếp song song bắt đầu chăm chú đối phó huyết ma tôn chủ, nhiếp song song khuôn mặt bình tĩnh băng hàn, chỉ chăm chú chém giết đối thủ, ra tay bình tĩnh, mà huyết ma tôn chủ lại là tâm phủ khí táo lòng tràn đầy phẫn nộ. Hắn tại đây Lạc Phượng Sơn trong kinh doanh nhiều năm, chính là muốn sáng lập ra một mảnh nhượng các tu sĩ không dám tới gần, hoàn toàn do tà tu trưởng khống thiên hạ. Huyết ma tôn chủ trên tay có một cái thượng cổ tà tu đại năng lưu lại truyền thừa, cái này trong truyền thừa liền có một phần hết sức lợi hại trận đồ. Cái này trận đồ là một cái có thể lợi dụng oán khí bố trí ra một cái tràn ngập oán tà không khí, chỉ thích hợp tà tu tu luyện sinh tồn đoạt thiên đại trận. Chỉ cần cái này đoạt thiên đại trận một thành, vạn dặm bên trong chính phái tu sĩ đều không có thể đặt chân, nếu không cũng sẽ bị oán khí chìm thể trở thành không thể vận dụng linh lực phế nhân. Cái này đoạt thiên đại trận như thế nghịch thiên, muốn bố trí thành công tự nhiên cũng rất khó. Huyết ma tôn chủ thật vất vả mới tìm được Lạc Phượng Sơn cái này có thể che hắn ùn ùn không dứt làm ra hoàn khí, cùng chữ tồn đoán khí tự nhiên ảo cảnh. Vốn huyết ma tôn chủ cảm giác mình thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm cứ, lần này nhất định là có thể đạt thành mong muốn. Kết quả là tại hắn sắp thành công thời điểm, nhiếp song song đột nhiên xuất hiện, để cho hắn tất cả cố gắng công về một phá vỡ. Huyết ma tôn chủ thật là hận độc nhiếp song song, liều mạng công kích hoàn toàn đúng nhiếp song song đi, liên cước hạ huyết hải đều đang hướng nhiếp song song phương hướng kéo dài. Đáng tiếc hắn gặp phải là nhiếp song song, định trước sở hữu cố gắng đều là hưởng phí, đánh tới cuối cùng, huyết ma tôn chủ cũng phát hiện không thích hợp. Hắn kia ùn ùn không dứt âm hồn oán quỷ đã muốn sắp bị nhiếp song song cùng Nhược Dương cho giết sạch, ngay cả dưới chân huyết hải đều tại co rút lại giảm nhỏ, tiếp tục như vậy khẳng định không được. Huyết ma tôn chủ cắn răng một cái, trực tiếp cắn mở ngón giữa, máu tươi chảy ra, ở không trung hóa thành phù văn, lại phun một ngụm tâm đầu huyết ra tăng cường tại phù văn bên trong. Làm xong này đó, huyết ma tôn chủ sắc mặt càng thêm khó coi, trắng bệnh một mảnh, thanh hắc tóc nháy mắt thay đổi bạch, liền tuấn mỹ khuôn mặt đều già yếu rất nhiều, có thể thấy được lần này huyết ma tôn chủ hao tổn không ít. Mà huyết ma tôn chủ tiêu hao to lớn như thế vẽ ra tới phù văn tự nhiên cũng là hết sức lợi hại, bởi vì này phù văn thế nhưng là triệu hồi ác ma phù văn. Huyết ma tôn chủ động tác quá nhanh, Nhiếp Song Song không kịp ngăn cản liền thấy được lấy kia phù văn làm trung tâm, trong không khí xuất hiện một cái không ngừng xoay tròn lốc xoáy. Kia lốc xoáy ngay từ đầu chỉ lớn bằng nắm tay tiểu lại càng chuyển càng nhanh càng chuyển càng lớn, ngắn ngủi mấy phút ở giữa liền hóa làm một cái cực lớn, che đậy mảnh lớn bầu trời cự hình lốc xoáy. Tại đây lốc xoáy bên trong, truyền đến một cổ thập phần nguy hiểm hơi thở, mang theo không rõ cảm giác, cực lớn sừng nhọn từ kia lốc xoáy bên trong dò xét ra, chỉ là một góc, cũng đã khổng lồ sắp đem kia lốc xoáy xanh liệt. Một bên kia ác ma tựa hồ là biết cái này lốc xoáy không thể để cho chính mình ra, phát ra một tiếng dọa người gào thét. Chỉ là một tiếng gào thét, liền mang theo rất mạnh lực sát thương, trực tiếp đem bên ngoài những kia thấp giai âm hồn oán quỷ cùng tà tu nhóm chấn tán thành cho bụi. Nhiếp Song Song chỉ cảm thấy thanh âm này trực kích linh hồn của nàng thức hải. Nàng thức hải cường đại, tuy rằng thân xác không thích hợp, vẫn còn có thể kiên trì áp chế, cũng không chịu ảnh hưởng, nhưng mà nhược dương thì không được. Một tiếng này gào thét trực tiếp nhượng nhược dương thân thể bắt đầu cương ngạnh, ở giữa không trung lay động một cái thân thể, thẳng tắp rơi xuống dưới, bị Nhiếp Song Song thiên ti nhiễu tiếp được, đưa vào Nhiếp Song Song trong lòng. Chỉ là một tiếng gào thét liền có như vậy uy lực, cái này ác ma sức chiến đấu, sợ không phải tại kim tiên cấp bậc đừng nói Nhiếp Song Song, chính là Nhiếp Song Song sư phụ Lăng Thiên Chân Quân lại đây cũng chưa chắc là đối thủ. Bên kia huyết ma tôn chủ tại triệu hồi ra cái này ác ma sau cũng đã lòng bàn chân bôi dầu, dùng nhanh nhất tốc độ lưu, mà Nhiếp Song Song đã hoàn toàn không để ý tới nhìn kia huyết ma tôn chủ đến cùng chạy đến địa phương nào đi. Nàng toàn bộ lực chú ý đều ở đây ác ma trên người, ác ma kia đang tại sẽ rách cái này lốc xoáy, muốn đem cả người chen vào vị diện này. Mà Nhiếp Song Song nhất định phải tại đây ác ma tiến vào vị diện này lúc trước, đem nó kéo về đi, phong bế trên cái này triệu hồi ác ma lốc xoáy. Nếu cái này ác ma thật sự đột phá lốc xoáy tiến vào này phương thế giới, Nhiếp Song Song cũng chỉ có một cái biện pháp, liều mạng khối thân thể này bạo liệt cũng muốn vận dụng chủ thần lực lượng chém giết cái này ác ma. Chỉ là như vậy vừa đến, Nhiếp Song Song bây giờ thân xác liền triệt để phế đi, chỉ có thể đi bách rú minh tu luyện quỷ đạo. Cho nên nói tà tu chính là đáng giận, căn bản không có thể trách chính phái tiên môn tuyệt không chịu dễ dàng tha thứ tà tu, bọn họ làm việc quá mức không để ý hậu quả, hơn nữa chưa bao giờ luyến tiếc mạng người đại cục.